Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 28, chương 28. Trả thù Điền Hoành, vô sỉ Tiểu Bạch Kiểm. Trầm Lãng đi ra ngoài về sau. Mộc Lan nhìn hắn rời đi bối ảnh ngẩn người 2 giây chung. Sau đó tiếp tục ăn. Bên cạnh một cái thị nữ Tiểu Đình nói. Tiểu thư, cô gia quá có thù tất báo. Chỉ sợ sẽ tổn hại rồi chúng ta phủ bá tước danh tiếng. Nàng dáng dấp thật cao. Có chút thon gầy. Lời này vừa ra. Mộc Lan dừng đũa. Ánh mắt nhìn phía thị nữ Tiểu Đình. Nàng bình thường đối với bọn hạ nhân vô cùng tốt. Cho nên những thứ này bọn cũng không phải phi thường sợ hãi. Hơn nữa cái này Tiểu Đình làm việc mạnh mẽ lợi hại. Đem Mộc Lan sinh hoạt chiếu cố thỏa thỏa thiếp thiếp. Xem như là rất nhiều thị nữ trong đầu mục. Cho tới nay, phủ bá tước nhân nhìn thấy nàng lấy lòng kêu một câu Tiểu Đình tỉ tỉ. Nhìn thấy Mộc Lan ánh mắt trông lại. Thị nữ Tiểu Đình nói, ta nói được không có sai a? Chúng ta phủ bá tước yêu dân như con, danh tiếng vô cùng tốt, cô gia như này càn rỡ chỉ sợ không phải là chuyện tốt. Đừng cho chúng ta phủ bá tước rước lấy phiền phức. Mộc Lan ánh mắt phát lạnh, lãnh quát lên, người đâu, đưa nàng vào miệng mười xuống. Tức thì, một cái ma ma đi đến. Hướng cái kia thon gầy người cao thị nữ Tiểu Đình mặt trên hung hăng vỗ qua. Ba ba ba ba, Tiểu Đình đầu tiên là không thể tin vào tai của mình. Tiểu thư vậy mà lại đánh chính mình. Ngay sau đó khuôn mặt chịu đau nhức, không khỏi kêu thành tiếng. Chọn quạt 10 cái bạt tai, trực tiếp đưa nàng đẹp mặt mũi đánh sưng đỏ bất kham. Máu mũi đều chảy ra. Người bên cạnh thấy câm như hến. Tiểu thư cho tới bây giờ cũng chưa từng có như vậy. Một số thời khắc là nữ môn coi như cầm nàng mở vài câu vui đùa nàng cũng không phải là rất để ý. Mộc Lan nói, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Cô gia coi như là ở rể cũng là chủ nhân của các ngươi. Lấy sau còn dám sau lưng bố trí chủ nhân thì không phải là mở miệng 10 hạ đơn giản như vậy. Mà cái kia thị nữ Tiểu Đình hoàn toàn ngây. Người, bình thường tiểu thư là như thế nào loại sủng ái nàng a? Mộc Lan nói, đưa nàng đuổi ra nhà của ta. Đưa đi tú phòng, cái này thon gầy người cao thị nữ lúc này mới hoàn toàn luống cuống. Quỳ xuống dập đầu nói, tiểu thư ta sai rồi. Ta lấy sau cũng không dám. Nữa bố trí cô ra, ngài tha cho ta đi. Tha cho ta đi, bị đánh 10 bàn tay. Chỉ cần không có mặt mày hốc hác liền không có gì đáng ngại. Thế nhưng bị chạy đi tú phòng liền thảm. Ở phủ bá tước nô bộc cũng là có trên hạ chi tranh. Ở tiểu thư bên người chính là nhân thượng nhân. Đi tú phòng bên kia chính là người hạ nhân. Có làm không xong sống. Nhưng mặc kệ nàng lại cầu xin tha thứ cũng là vô ích. Vài cái ma ma trực tiếp đưa nàng lôi đi ra ngoài. Chủ nhân, cô gia Trầm Lãng đến đây kính trà. Kim Trung Đạo, bá tước đại nhân tâm tình không tệ. Đêm qua Trầm Lãng biểu hiện xuất sắc, làm cho hắn trên mặt có vẻ vang. Đương nhiên, Vương Liên cùng Mạc Giã hai người này so với hắn như trước muốn ra sắc rất nhiều rất nhiều. Chỉ bất quá Trầm Lãng phía trước truyền thuyết là một cái hoàn toàn phế vật. Nhưng hôm qua như vậy nhất biểu hiện, cảm giác cũng không hỏng bét như vậy. Cái này rất giống chiếm lợi ích to lớn. Trầm Lãng tiến đến chi về sau, cung kính cho nhạc phụ nhạc mẫu đại nhân kính trà. Bá tước đại nhân nói, Trầm Lãng, ngươi hôm nay có thể có tính toán gì không à? Trầm Lãng nói, phụ mẫu ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi lớn. Hôm nay ta ở rể phủ bá tước xem như là bất hiếu. Hôm nay ta nghĩ muốn trở về ra hảo hảo bồi bồi hai lão. Ở bọn họ trước đầu gối tẫn hiếu. Bá tước đại nhân nói. Trăm thiện hiếu làm đầu. Đây là phải. Ngươi đi đi. Cũng thay ta mang 2 phần lễ vật cho cha mẹ của ngươi. Vâng. Trầm Lãng nói. Đa tạ nhạc phụ đại nhân. Nhạc mẫu đại nhân ung dung hoa lệ, nhu hòa phóng khoáng nói, Mộc Lan làm con dâu vốn hẳn nên theo ngươi cùng nhau đi bái kiến cha mẹ. Nhưng nàng mỗi ngày đều có quân vụ trong người, ở chỗ này ta liền thay nàng xin lỗi ngươi. Trầm Lãng nói, nhạc mẫu đại nhân nói quá lời. Tiểu tế sợ hãi, hai người đều đối với đêm qua động phòng hoa chúc né tránh. Hiển nhiên đã có dự liệu. Trầm Lãng cáo biệt về sau, bá tước phu nhân nói, ta coi cái này Trầm Lãng thật không tệ, rất chững chạc. Nửa canh giờ về sau, Trầm Lãng ly khai phủ bá tước. Hắn lúc đầu muốn người cưỡi ngựa, thế nhưng quá cực khổ, cho nên ngồi mã xa. Thân sau còn có hai cái phủ bá tước kỵ sĩ hộ tống. Đây cũng tính là áo gấm về làng đi. Cái này xe ngựa sang trọng không thua gì hiện đại địa cầu Mercedes. Còn có hai cái vũ trang kỵ binh hộ tống. Cái này không thua gì sở cấp bộ phận ao. Bất quá Trầm Lãng chưa có trở về ra, mà là trực tiếp xông vào điền hoành hắc y bang bên trong. Đứng lại, đây là dân quân thiên hộ sở, ai dám tự tiện xông vào. Hắc y bang tổng bộ là một cái pháo đài nhỏ, treo dân quân thiên hộ sở cờ xí. Nhìn thấy Trầm Lãng mã xa về sau, lập tức cung nỏ đối lập nhau, vọt vào. Trầm Lãng đạo, phủ bá tước cái kia hai cái vũ trang kỵ binh không nói hai lời, trực tiếp tung ngựa ra tốc, chợt vọt tới. Hắc kim bang chạy tường ở trên sĩ binh sẽ dẫn cung phóng ra. Người bên cạnh lập tức ngăn trở hắn. Ngươi điên rồi, ngươi không muốn sống, ta còn muốn sống đây. Đây chính là phủ bá tước kỵ binh. Cái kia cung thủ nhìn kỹ, cũng không chính là Huyền Vũ phủ bá tước cờ xí sao? Tức thì hồn đều muốn hù dọa bay. Bọn họ tên là dân quân, thực ra hắc bang, nếu là dám đối với phủ bá tước kỵ binh bắn tên, đó chính là tự tìm tử lộ, còn không mau đi bẩm báo bang chủ. Trại tường ở trên cái kia tiểu đầu mục hạ lệnh, tức thì một cái bang chúng cực nhanh chạy nhanh đi bẩm báo điền hoành. Ha ha ha, không thấy người trước nghe tiếng. Điền Hoành cách thật xa liền giang hai cánh tay, sang sảng thân thiết nói, xin hỏi phủ bá tước vị nào đại giá quang lâm. Điền Mỗ không có từ xa tiếp đón, thứ tội, ngừng. Trầm Lãng kêu ngừng sa phu, theo mã xa trên đi xuống, lười biếng nói, Điền bang chủ, từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? A, Điền Hoành trong lòng bất đắc dĩ. Thật đúng là ngươi Trầm Lãng a, thật không nghĩ tới a, ngươi đêm qua vừa mới ở rể phủ bá tước, hôm nay liền không kịp chờ đợi tới vẽ mặt. Ngươi Trầm Lãng tên tiểu nhân này sắc mặt cũng biến đổi quá nhanh nữa à? Hai ngày trước như thế nào loại cung kính a, nhìn thấy ta Điền Hoành dường như chuột thấy miêu, hôm nay lại như này nghênh ngang, cái này đẳng cấp nhà giàu mới nổi bản tính, thực sự là không che giấu chút nào a. Thế nhưng chợt áp chế tức giận trong lòng, tiến lên chắp tay, nhiệt tình nói, Trầm công tử từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ? Có chuyện gì tình phái một người làm tới không phải, còn làm phiền điều khiển ngươi tự thân chạy tới một chuyến. Nhìn Điền Hoành bộ dáng như vậy, hai người dường như cho tới bây giờ cũng chưa từng có phát tiết. Là bạn tốt. Bất quá, lời này Trầm Lãng nghe được liền mất hứng. Điền Hoành lại còn là xưng hô ngươi, mà không phải ngài. Cái này ý gì? Không đem ta phủ bá tước cô ra thân phận để vào mắt. Điền Hoành nói, mời Trầm công tử tiến nhập dùng trà. Ngoặc kép chấm chấm, ở Điền Hoành trang hoàng hoa lệ bên trong phòng khách, Trầm Lãng chậm ung dung phẩm trà. Điền Hoành không tiết tháo. Người Trầm Lãng một cái người xa cơ thất thế, lâu nghèo chợt giàu, hiểu được thưởng thức trà sao? Đương nhiên, hắn khuôn mặt trên là sẽ không chút nào biểu hiện ra. Điền Hoành nói, Trầm công tử lần này tới, có gì chỉ giáo à? Trầm Lãng nói, ta chính là vì cái kia nhất ngàn kim tệ nợ nần mà đến. chúng ta đối nhân xử thế chính là muốn có khoản nợ phải đền. Nợ tiền không trả đó là tôn tử. Điền Hoành cười ha ha, từ trong lòng ngực móc ra một tấm biên lai mượn đồ. Đây chính là đương thời Trầm Lãng cắn bể chỉ viết 1.000 kim tệ biên lai mượn đồ. Điền Hoành nhẹ nhàng xé ra, sẽ đem biên lai mượn đồ phá tan thành từng mảnh, nhưng sau ở ánh nến triệt để thiêu hủy. Cái gì nhất ngàn kim tệ nợ nần, ta căn bản không biết a, sớm đã quên. Điền Hoành khoát tay áo nói, không có có chuyện này a. Cái này Điền Hoành còn đủ hiểu chuyện, nhất ngàn kim tệ nợ nần cứ như vậy xóa sạch. Trầm Lãng nhẹ khẽ nhấp một miếng trà, cau mày nói, Điền bang chủ, là ngươi thiếu ta 1.000 kim tệ a, ngươi làm sao quên, còn đem biên lai mượn đồ phá hủy. Cái này có thể tốt như vậy, chứng cứ cũng mất, nhân gia còn tưởng rằng ta tới ngươi nơi đây lừa tiền đâu. Lời này vừa ra, Điền Hoành ngây người, trong miệng nước trà hầu như phun tới. Mà mẹ nó, ta Điền Hoành hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua giống như ngươi vậy vô sỉ a. Ngươi Trầm Lãng cái này điên đảo hắc bạch bản lĩnh, có thể so với ta mạnh hơn nhiều a. Làm sao? Điền bang chủ đây là không tính hoàn sao? Trầm Lãng nhàn nhạt hỏi, ta trả lại ngươi đại gia. Điền Hoành trong lòng tức giận mắng, hận không thể nhặt một cây đao lên đem Trầm Lãng băm thành thịt nát. Thế nhưng, hắn không thể a, hít một hơi thật sâu. Điền Hoành đổi trên tươi cười nói, làm sao biết chứ, người khác thiếu tiền của ta có thể không trả. Thế nhưng ta thiếu tiền của người khác, nhất định phải trả. Người đâu, đi lấy 1.000 kim tệ tới. Khoảng khắc về sau, có người ôm một cái dương nhỏ qua đây. Đủ đủ 1.000 kim tệ, 50 mấy cân trọng. Trầm công tử, ngươi đếm một chút. Điền Hoành đạo, còn nói ngươi, ngay cả một ngày lời không nói. Trầm Lãng nói, ai, mọi người đều là người quen, lợi tức coi như nữa à. Điền Hoành trong lòng muốn chọc giận nổ, ngươi tên hỗn đản này, lừa bịp tống tiền ta 1.000 kim tệ không nói, lại vẫn muốn lợi tức. Nhưng rất nhanh Điền Hoành lại đổi trên khuôn mặt tươi cười, nói, tiền bạc phân minh ái tình dứt khoát, lợi tức cấp cho, nhưng về sau, lại lấy ra 100 kim tệ coi như lợi tức. Trầm công tử còn có gì phân phó sao? Điền Hoành hỏi. Trầm Lãng nói, Điền Thập Tam đâu? Điền Hoành nói, Trầm công tử tìm hắn làm gì vậy? Trầm Lãng nói, hắn hôm qua đi bắt phụ mẫu ta, lại luôn mồm muốn giết ta toàn bộ ra, ta muốn đưa hắn hai chân đánh gãy. Điền Hoành thật trong mắt đều muốn nổ, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng a. Chú thích, cảm tạ trăm vị tùy tâm vạn tiền khen thưởng. Cảm tạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.